Phần 2 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 366, phong 3-1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào lúc ban đêm, Vương Kiến Quân mang theo Xuân Thu tranh bá diễn viên chính Lý Huân, từ Hải Đa làm khách Tưởng Cầm phòng khách đang ở mấy người nói rất là đầu cơ thời điểm, Vương Kiến Quân đột nhiên nói, chúng ta Xuân Thu tranh bá từ kiến tổ đến đóng máy, tổng cộng là dùng 4 tháng thời gian, mặc kệ là hóa trang, đạo cụ vẫn là trường hợp thiết kế, đều là đã tốt muốn tốt hơn. So với một ít hơn 10 ngày là có thể chụp xong phim truyền hình, thật sự là xưa đâu bằng nay. Từ Hải Đa mỉm cười nói. Vương đạo nói chính là Tiêu Vân Hải tiên sinh chung cư tình yêu đi. Từ Hải Đa là Phương Đông giải trí công ty diễn viên, ở tới phía trước Lâm Sâm liền cùng nàng chào hỏi, làm nàng chiếu ứng điểm nhi. Bởi vì bọn họ biết Tưởng Cầm, Lý Huân cùng Tiêu Vân Hải quan hệ phi thiển, muốn cho bọn họ tiếp Vương Kiến Quân nói cha, phòng trừng khả năng tính không lớn, cho nên khiến cho Từ Hải Đa trực tiếp đem lời nói làm rõ. Kể từ đó, hai người liền tính lại không nghĩ, cũng không có biện pháp. Vương Kiến Quân hừ một tiếng, nói. Trừ bỏ hắn còn có thể có ai, ta là một cái chính thống đạo diễn, thật sự là không quen nhìn một ít lòe thiên hạ nghệ sĩ. 18 thiên chụp xong một bộ 20 tập phim truyền hình, ta tiến vòng vài thập niên, liền chưa từng có nghe được quá chuyện như vậy. Liền tính là Tiêu Vân Hải quay chụp hiệu suất cao, đem phiến từ toàn bộ chụp xong rồi, nhưng chất lượng thượng ai dám bảo đảm. Như vậy phiến từ có thể xem sao? Từ Hải Đa gật gật đầu, nói. Ở ta nghe thấy cái này tin tức thời điểm, cũng là khiếp sợ thực cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Nói thật ta là một cái thuần khiết chân hoàn phấn, Tiêu tiên sinh quay chụp chân hoàn chuyện ta là vẫn luôn tôn sùng là kinh điển, lăn qua lộn lại nhìn thật nhiều biến. Nhưng là đối này bộ chung cư tình yêu ta thật sự là có chút khó có thể tiếp thu. Ta không rõ, lấy Tiêu tiên sinh năng lực hà tất muốn cứ như vậy cấp đâu. Từ Hải Đa rốt cuộc là trà trộn giới giải trí hơn 20 năm tay già đời, nói chuyện rất có đúng mực. Nàng đầu tiên là nâng lên Tiêu Vân Hải địa vị, sau đó lại đem hắn áp xuống đi, kể từ đó, cho dù Tiêu Vân Hải biết cũng không lời gì để nói cái gì. Trên thực tế, Từ Hải Đa đối chuyện này là phi thường mâu thuẫn. Vương Kiến Quân là cái đạo diễn, trên cơ bản không có gì sự tình có thể cầu đến Tiêu Vân Hải trên người, cho nên hắn tưởng nói như thế nào đều được. Nhưng chính mình chỉ là cái diễn viên, vòng liền như vậy đại, nói không chừng liền có cầu đến Tiêu Vân Hải một ngày. Vì một bộ diễn đắc tội tiền đồ không thể hạn lượng Tiêu Vân Hải, như vậy thâm hụt tiền mua bán, khôn khéo Từ Hải Đa tự nhiên không muốn làm. Tưởng Cầm nhìn đến hai người kẻ sướng người họa ở làm thấp đi Tiêu Vân Hải chung cư tình yêu, nơi nào còn nhìn không ra hai người ở tiết mục trước khẳng định là làm câu thông, muốn từ bọn họ nơi này mở ra chỗ hổng, trên cơ bản là không có khả năng. Nghĩ đến đây, Tưởng Cầm nhìn phía sắc mặt có chút nghiêm túc Lý Huân nói. Lý lão sư, Vương đạo cùng Từ tiểu thư tựa hồ đối Tiêu Vân Hải chung cư tình yêu thực không xem trọng nha. Không biết ngài thấy thế nào? Lý Huân nghĩ nghĩ, nói. Đại gia khả năng đều biết ta cùng Vân Hải đều là học viện điện ảnh Yến Kinh học sinh, tuy rằng tuổi chênh lệch có chút đại, nhưng lẫn nhau chi gian quan hệ lại là phi thường hảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho tới nay, đối hắn tài hoa, làm người ta là phi thường thưởng thức hơn nữa bội phục. Hắn là cái loại này làm việc phi thường ổn trọng người, trên người không có nửa điểm nhi nóng nảy chi khí, hơn nữa giỏi về sáng tạo kỳ tích. Này bộ chung cư tình yêu ta tuy rằng cũng không hiểu biết, nhưng ta tưởng hắn nếu dám đem tin tức này thả ra đi thuyết minh hắn đối này bộ diễn hẳn là phi thường có tin tưởng, có lẽ có thể lại sang một lần kỳ tích cũng nói không chừng. Vương Kiến Quân nhíu mày nói, kỳ tích cũng không phải tưởng sáng tạo là có thể sáng tạo. Lý lão sư, lấy ngươi hành nghề hơn 20 năm kinh nghiệm, ngươi cảm thấy loại này khả năng tính có bao nhiêu đại đâu? Lý Huân lắc đầu, nói. Vương đạo, ngươi vấn đề này, ta vô pháp trả lời. Nếu là người khác nói, ta sẽ nói tuyệt đối không thể. Nhưng đặt ở ta vị này học đệ trên người ta thật đúng là không dám nói cái gì. Tự hắn tiến vào giới nghệ sĩ tới nay, đem tiểu thuyết, biên kịch, âm nhạc, chủ trì, diễn viên, đạo diễn chờ các ngành sản xuất đều lăn lộn cái biến, trước nay liền không thất bại quá. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, mới đưa, Vân Hoàng xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm, kim chiêu bài lập lên, được đến số lấy ngàn vạn kế các fan điên cuồng ủng hộ. Người như vậy, sao lại bởi vì kẻ hèn một bộ diễn liền đem chính mình thanh danh cấp hủy diệt. Đừng nói hắn, cho dù một người bình thường cũng nên sẽ không làm ra loại này mổ gà lấy trứng chuyện ngu xuẩn đi. Vương Kiến Quân không nghĩ tới Lý Huân sẽ như vậy che chở Tiêu Vân Hải, trong lòng thầm giận, nhưng cũng không có gì biện pháp. Hắn chỉ là cái nhất đường đạo diễn, ở giới giải trí địa vị cùng thân là ảnh đế Lý Huân so sánh với còn kém như vậy một tía. Bởi vậy, Vương Kiến Quân tên tuổi căn bản là chấn không được hắn. Tưởng Cầm ngửi được hai người trung gian mùi thuốc súng, biết không có thể lại làm cho bọn họ như vậy tiếp tục đi xuống, vì thế nói. Ta cảm thấy đối với này bộ chung cư tình yêu, đại gia căn bản là không cần phải thảo luận. Còn có nửa tháng là có thể nhìn đến Lư Sơn chân diện mục, đến lúc đó, tốt xấu liền từ khán giả quyết định đi. Lý Huân gật gật đầu, nói. Tưởng tiểu thư nói không sai. Cứ như vậy, ở Tưởng Cầm cùng Lý Huân hai người kẻ sướng người họa hạ chung cư tình yêu đề tài liền như vậy vô cùng đơn giản quá khứ. Cái này làm cho Vương Kiến Quân rất là bất đắc dĩ, từ Hải Đa thì tại ngầm thật sâu mà thở ra một hơi. Nửa giờ sau Tưởng Cầm phòng khách kết thúc, Vương Kiến Quân liền tiếp đón cũng chưa đánh, liền rời đi phòng phát sóng. Lý Huân cùng Tưởng Cầm nhìn nhau, trong lòng cùng là thầm nghĩ. Khó trách này Vương Kiến Quân lăn lộn vài thập niên, hảo kịch cũng chụp không ít, lại trước sau ở nhất đường đạo diễn hàng ngũ pha trộn. Liền loại này tâm tính, có thể trở thành đỉnh cấp đạo diễn mới là lạ. Từ Hải Đa suy xét một chút tìm từ, đối Lý Huân nói. Lý ca, chúng ta làm nghệ sĩ luôn có chút thân bất do kỷ, nói cái gì dạng nói, làm cái dạng gì sự, thường thường đều không phải chính mình có thể quyết định. Còn thỉnh ngài cùng Tiêu tiên sinh có thể thông cảm. Lý Huân cười cười, xua xua tay, nói. Yên tâm đi, ta minh bạch, đợi chút ta liền cùng Vân Hải giải thích một chút. Từ Hải Đa cao hứng nói. Vậy thật cảm ơn Lý ca, nếu không có gì sự tình ta liền đi trước. Lý Huân mỉm cười gật gật đầu. Từ Hải Đa đi rồi, Tưởng Cầm đối Lý Huân nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý tiên sinh, xem ra ngươi đối Vân Hải rất là quan tâm nha. Thế nhưng chịu vì hắn, không tiếc đắc tội Vương Kiến Quân. Lý Huân nói, cũng thế, ngươi đem đề tài chuyển cho ta còn không phải là vì giúp hắn sao. Thoạt nhìn, chúng ta hợp tác vẫn là thực vui sướng. Nói tới đây, hai người đồng thời nở nụ cười. Tưởng Cầm nói. Phương Đông giải trí công ty không phải đèn cạn dầu nha. Vương Kiến Quân cùng Từ Hải Đa sở dĩ đem đề tài xóa đến chung cư tình yêu chỉ sợ cũng là bởi vì tiếp phía trên mệnh lệnh. Lý Huân gật gật đầu, nói. Không tồi, phụ trách Xuân Thu tranh bá tương quan công việc chính là Phương Đông giải trí Lý Nhiên, người này âm hiểm xảo trá là có tiếng, ta phòng chừng này chỉ là đệ nhất sóng, phía dưới hẳn là còn có động tác. Không được, ta trước cùng Vân Hải nói một chút, làm cho hắn có điều chuẩn bị. Tưởng Cầm cười nói, ngươi làm như vậy sẽ không sợ nhân gia nói ngươi ăn cây táo, rào cây sung nha. Lý Huân nói, ta nếu không làm như vậy kia mới là giúp đỡ người ngoài khi dễ người một nhà. Tiêu Vân Hải nhận được Lý Huân điện thoại thời điểm, hắn còn ở khoái đao tay Trịnh Bộ Quốc nơi đó nghiêm túc cắt phiến tử. Sư huynh, ngươi không phải vội vàng tuyên truyền Xuân Thu tranh bá sao? Như thế nào có dành cho ta gọi điện thoại? Đối với Lý Huân biểu diễn Xuân Thu tranh bá sự tình, Tiêu Vân Hải cũng là ở hôm qua mới biết đến. Lý Huân đem Vương Kiến Quân sự tình cùng Tiêu Vân Hải nói một chút, nói. Vân Hải, ngươi phải cẩn thận nha. Lấy Lý Nhiên bản lĩnh, lộng không hảo ngươi cùng ngươi chung cư tình yêu sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích nha. Tiêu Vân Hải trong lòng rất là cảm kích nói. Sư huynh yên tâm đi, ngươi sư đệ này con thuyền tuy nhỏ, nhưng vẫn luôn ổn thực lại đại sóng gió cũng trầm không đi xuống. Vậy là tốt rồi, ta cũng không chuyện gì, chủ yếu là tưởng nhắc nhở ngươi một chút. Cảm ơn sư huynh, cách chương.